Lại đây Tiểu Phàm, chương 11, vật mà Tiểu Phàm thích nhất, góc truyện audio.com. Ngày mai là sinh nhật 10 tuổi của Tiểu Phàm nên Hạ Lộ Thần nói muốn đưa Tiểu Phàm đi chơi. Trước khi tới nhà Tiểu Phàm để đón thì Hạ Lộ Thần có gọi điện hỏi Tiểu Phàm thích gì nhất. Đứng trước cửa nhà Tiểu Phàm bấm chuông, Hạ Lộ Thần háo hức nghĩ sẽ mua cho Tiểu Phàm một món quà hơn hẳn thứ mà Tiểu Phàm thích hiện tại. Tiểu Phàm bước ra, nhìn Hạ Lộ Thần cười thật tươi, rồi vươn tay ra trước mặt Hạ Lộ Thần. Anh xinh đẹp, Tiểu Phàm thích cái này. Đây là thứ mà ông nội lúc nào cũng mang theo mình. Chắc chắn là rất quý nên Tiểu Phàm thích lắm mà không dám lấy. Hôm nay anh xinh đẹp nói sẽ mua bất cứ thứ gì cho Tiểu Phàm mà Tiểu Phàm không biết nó được gọi là gì nên đành mượn ông một chút. Nhìn máy trợ tim trong tay Tiểu Phàm, Hạ Lộ Thần giật giật khóe miệng, hỏi, cái này, ông nội không mắng Tiểu Phàm sao? Không có, ông chỉ trợn mắt lên rồi ạc ạc hai tiếng thôi ạ, na. Nam Mô A Di Đà. Cách chương.